Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 60, ngày thứ 60 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm nhìn thấy trong mắt Lục Thư Nghiễn thoáng chút ngạc nhiên sững sờ. Nhưng khi nghe rõ những lời cô nói, chỉ trong tích tắc, tất cả cảm xúc đều hóa thành những con sóng dữ dội nhanh tiến tới hôn cô. Người đàn ông hôn rất mạnh bạo, trong nụ hôn còn pha chút hoang dã, mỗi cử động đều như muốn nuốt chửng lấy người con gái. Anh đan 10 ngón tay vào tay cô, nâng lên cao, ấn Tư Niệm dựa vào cửa xe. Cô nhắm mắt, cố gắng đáp lại, cảm xúc dạt dào theo nụ hôn cuộn trào cho đến giây phút cuối cùng khi cạn kiệt dưỡng khí. Hai người tách ra, Tư Niệm thở gấp, đôi môi sưng đỏ, lớp son màu nút ban đầu đã biến thành màu đỏ thắm quyến rũ. Đôi mắt cô phủ một tầng sương mỏng, nhìn thấy một sợi tơ mong manh vương vấn giữa môi hai người. Lục Thư Nghiễn tì chán vào trán cô, 10 ngón tay hai người vẫn đan vào nhau. Hơi thở Lục Thư Nghiễn cũng nặng nề hơn, anh nói với cô. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất anh từng nhận được. Tư Niệm nuốt nước bọt, cô nhìn anh, cảm ơn anh, chữ, có trách nhiệm, cũng có nghĩa là mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là chuyện thể xác như trước nữa. Tư Niệm cảm thấy rất kỳ diệu, dù Lục Thư Nghiễn không phải lần đầu làm bạn trai cô, trước đây đã từng quen nhau mấy năm, đáng lẽ đã có kinh nghiệm rồi, nhưng lần này, cô cảm thấy khác hẳn so với trước kia. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vui, không kìm được mà cười thành tiếng. Không phải vì tiền, sau khi xác định quan hệ, Tư Niệm lập tức kể với Tưởng Nhất Hàm về chuyện cô và Lục Thư Nghiễn đã bí mật qua lại và giờ đã chính thức ở bên nhau. Cô cúi đầu với vẻ mặt sẵn sàng chịu chỉ trích, nhưng không ngờ Tưởng Nhất Hàm chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi cười lạnh một tiếng. Mình biết ngay mà, Tư Niệm ngẩng đầu, hả? Tưởng Nhất Hàm với vẻ như đã nhìn thấu tất cả. Nếu bây giờ có ai đó chuyển vào tài khoản mình 1 tỷ, mình cũng chắc chắn sẽ rung động. Rồi cưới anh ấy ngay tại chỗ. Tư Niệm, nghe cũng có lý. Tưởng Nhất Hàm dang rộng hai tay về phía bầu trời. Vậy người tình sẵn sàng chuyển cho mình 1 tỷ đâu rồi? Cầu xin đấy, đừng chơi trốn tìm nữa, mau xuất hiện đi. Tư Niệm bật cười, phụt, một tiếng, không phải cậu đã có hot boy rồi sao? Sau khi thổ lộ với Tưởng Nhất Hàm, Tư Niệm phân vân không biết có nên đăng status thông báo với 800 vạn người theo dõi rằng mình đã có bạn trai, không còn độc thân nữa hay không. Sau khi suy nghĩ, Tưởng Nhất Hàm khuyên Tư Niệm rằng nếu không ai hỏi thì không cần phải nói. Cô có phải blogger chuyên về tình yêu đâu, cũng chẳng có mấy ai hỏi han, yêu đương mà phải thông báo cho cả thế giới biết, giống như mời toàn thiên hạ đến chứng kiến vậy, nghe hơi làm mồm. Lỡ như có ngày chia tay thì còn phải giải thích thêm một lần nữa. Tư Niệm nghe đến từ làm màu, ... Sau đó cô nghĩ nghĩ thấy cũng đúng. Cô không phải blogger chuyên về tình yêu. Dường như không có nghĩa vụ phải thường xuyên báo cáo tình trạng cảm xúc với ai. Tài khoản mạng xã hội là để phục vụ cho công việc. Trước đây tuy cũng có vài bình luận hỏi han, nhưng chỉ là số ít. So với tổng số bình luận thì chẳng đáng là bao. Thế là Tư Niệm an tâm bắt đầu hẹn hò. Chỉ là từ mối quan hệ không chính thức chuyển sang chính thức. Một thời gian như không biết còn có thể làm gì nữa. Cho đến khi Lục Thư Nghiễn nhắn tin hỏi tối nay cô chụp ảnh xong khoảng mấy giờ, anh sẽ đến đón. Tư Niệm nhìn điện thoại, lúc này mới nhớ ra quan hệ chính thức thì có thể đón nhau tan làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Lục Thư Nghiễn cũng nhiều lần nói muốn đến đón cô tan làm, nhưng đều bị cô từ chối với lý do hai người không phải kiểu quan hệ đó. Tư Niệm ngồi trên ghế xếp trong phòng chụp, cười trả lời thời gian dự kiến. Kiều Kiều đang đứng một bên cũng biết dạo này bà chủ mình đang yêu đương. Chính là người mẫu nam cực phẩm mà cô ấy đã từng gặp trước đây. Kiều Kiều nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt Tư Niệm khi trả lời tin nhắn, sờ cằm, gật gật đầu. Cô ấy đột nhiên thấy anh chàng người mẫu cực phẩm kia cũng có chút bản lĩnh đấy. Mới đợt trước còn là kiểu quan hệ kia, giờ đã thành quan hệ chính thức rồi. Bà chủ của mình vừa xinh đẹp, vừa giàu có. Lại tốt bụng, không biết bao nhiêu người tranh nhau muốn theo đuổi, vậy mà bị anh chàng người mẫu cực phẩm kia nhanh chân chiếm mất rồi. Nhìn tình hình kinh doanh và thu nhập của bà chủ mình từ đầu năm đến giờ, chắc chắn anh chàng người mẫu điển trai này sẽ được hưởng cuộc sống sung túc nửa đời sau rồi. Đúng là đẹp trai và có tài năng thì dễ kiếm cơm thật. Đàn ông kiếm tiền quả là dễ dàng. Tư Niệm trả lời tin nhắn xong rồi đặt điện thoại xuống. Hôm nay cô chụp ảnh trang sức. Vì là đồ trang sức cao cấp nên công ty bảo hiểm phải áp tải suốt quá trình. Chụp xong khoảng 7 giờ tối, vừa ra khỏi phòng chụp đã thấy có người đang đợi. Cô vui vẻ chạy nhảy đến chỗ người đó. Lục Thư Nghiễn mỉm cười và nắm lấy tay Tư Niệm. Tư Niệm cười và lắc lắc tay Lục Thư Nghiễn. Cô định nói gì đó nhưng lại nhớ ra Kiều Kiều vẫn đang đi phía sau. Vì thế cô vội vàng nghiêm túc lại một chút. Hello, chào anh ạ. Kiều Kiều nhiệt tình và lịch sự chào bạn trai của bà chủ mình. Lục Thư Nghiễn gật đầu chào lại cô trợ lý nhỏ của Tư Niệm. Ba người cùng đi đến bãi đỗ xe. Tư Niệm sẽ đi hẹn hò với Lục Thư Nghiễn bằng xe của anh. Nhưng vì lúc đến cô lái xe riêng nên cần Kiều Kiều lái xe về giúp. Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu nhận lời. Tư Niệm đang định đưa chìa khóa xe cho Kiều Kiều thì bỗng nhớ ra còn vài món đồ trên xe cần lấy. Vì thế cô ấy đi lấy đồ trước. Theo lý thì Kiều Kiều nên đi theo ngay. Nhưng vừa bước đi, cô ấy lại không kìm được quay đầu nhìn. Người mẫu Điền Trai đến đón Tan Ca hôm nay đang đứng bên cạnh. Cô ấy thực sự tò mò. Anh chàng người mẫu ăn mặc khá là công sở. Không chỉ đẹp trai mà khí chất cũng tốt. Nhìn như một CEO vậy. Lục Thư Nghiễn nhận ra cô trợ lý nhỏ của Tư Niệm đang nhìn mình. Anh hạ mắt xuống. Hai người nhìn nhau một cái. Kiều Kiều đột nhiên hỏi người đàn ông trước mặt. À, đúng rồi. Anh họ gì ạ? Lục Thư Nghiễn khẽ nhíu mày khi nghe tiếng. À, đó, họ Lục. Nhưng anh vẫn trả lời. Họ Lục à? Kiều Kiều nói. Lục nào ạ? Lục như trong đất liền à? Lục Thư Nghiễn. Ừ, Kiều Kiều gật đầu. Cuối cùng sau bao lâu cũng biết được họ của anh. Sau đó cô ấy chân thành khen ngợi anh chàng người mẫu Điền Trai họ Lục này. Em thấy anh rất có bản lĩnh đấy. Lục Thư Nghiễn nghe xong lại khẽ nhíu mày. Kiều Kiều, chứ không thì sao chị Niệm Niệm nhìn không vừa mắt bao nhiêu người khác mà lại chọn anh. Còn cho làm bạn trai chính thức nữa. Lục Thư Nghiễn, anh nhìn về phía Tư Niệm, vẫn nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Kiều Kiều phát hiện ra người mẫu Điền Trai này tính cách lạnh lùng như ngoại hình vậy. Ra ngoài làm nghề này mà còn kiêu ngạo. Hóa ra bà chủ của mình thích mẫu người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không sao. Cô ấy là người thân thiện. Đã là bạn trai chính thức thì sau này còn gặp nhiều. Kiều Kiều nghĩ việc xây dựng mối quan hệ tốt với anh chàng người mẫu Điền Trai họ Lục này là rất cần thiết. Vì thế cô ấy đập tay vào cánh tay Lục Thư Nghiễn. À đúng rồi. Anh có biết tình hình kinh doanh của chị Niệm Niệm năm nay tốt thế nào không? Lục Thư Nghiễn lại nhíu mày sau khi bị đập vào tay. Anh phát hiện ra cô trợ lý nhỏ của Tư Niệm không biết thế nào là giới hạn. Anh lùi sang bên một bước, cố gắng kiên nhẫn. Không biết, Kiều Kiều kiêu ngạo ngẩng cằm. Chi tiết em không thể nói với anh được. Đó là bí mật kinh doanh. Nhưng em dám đảm bảo, chỉ cần anh ngoan ngoãn, đàng hoàng đi theo chị Niệm Niệm. Cô ấy khích lệ vỗ mạnh vào vai anh chàng người mẫu Điền Trai. Sau này anh sẽ có cơm ngon mà ăn. Lục Thư Nghiễn, cách chương.